Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, Pháp Vương Hồng Liên. Trong đám người, quân bộ danh tướng quân một mặt không cam lòng hét tới. Hoàng thất huyết mạch, không thể không thận trọng, nếu không là song sinh tử, hai người dung mạo há có thể giống nhau như đúc, nếu như là song sinh con. Năm đó thần phi chỉ sinh ra một đứa con, tại sao lại có đồng bào huynh đệ? Coi như sinh ra song sinh con, lại tại sao lại có một cái thất lạc ở dân gian? Vô luận là hai người giống nhau như đúc chỉ là trùng hợp, vẫn là bọn hắn thật là song sinh con, đều không có thể không thận trọng. Lời nói này, nói không có mau bệnh, ngũ hoàng tử muốn bị lập thái tử. Trước xác định hắn cùng Thạch Thiên Hàng thân phần quan hệ, chỉ cần có điểm đáng ngờ, dù là một chút xíu điểm đáng ngờ cũng không thể phớt lờ. Sở dĩ ngũ hoàng tử hôm nay không thể bị liệt là thái tử, mà bỏ lỡ hôm nay, ngũ hoàng tử khả năng liền mãi mãi cũng vô pháp bị liệt là thái tử. Không hổ là hậu cung chi chủ, chính cung nương nương, thời cơ này nắm chắc vừa đúng lúc. Thế nào, cũng bởi vì hoàng hậu nương nương ngay cả mình đều làm không chính xác suy đoán, liền đem chúng ta đại vũ hoàng triều thái tử làm không có. Quân bộ bên trong lập tức có các loại thanh âm nổ lên. Đúng lúc này, Cao Công Công từ ngoại đường vội vàng đi tới, đi vào Tự Tranh bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ vài tiếng. Tuyên. Cả triều văn võ tranh luận âm thanh lập tức tiêu tán. Rất nhanh, ba cái người khoác màu đỏ cà sa hòa thượng từ ngoài điện đi tới. A-di-đà Phật, bần tăng bất can, bần tăng bất tận, bần tăng bất minh, tham kiến hoàng thượng, các ngươi nói có quan hệ với ngũ hoàng tử trọng yếu tin tức muốn hồi báo. Cho chấm, hiện tại văn võ bá quan đều tại, các ngươi nói đi. Ba người này đều là tương dung tự đắc đạo cao tăng, thâm thụ đại vũ thượng lưu xã hội nhân sĩ tôn sùng. Muốn đổi trước kia, Tự Tranh không có khả năng đối bọn hắn như thế không khách khí. Bởi vì ngũ hoàng tử vấn đề thân phận, Tự Tranh cũng không đoái hoài tới đối bọn hắn lễ ngộ. A-di-đà Phật, bần tăng là vì hoàn thành ân sư trước khi lâm chung nguyện vọng mà tới. Một tháng trước, ân sư triệu hoán chúng ta đi vào tọa hạ, sau đó nói ra một kiện giấu ở ân sư đáy lòng 36 năm bí mật. 36 năm trước, thần phi nương nương cùng trường nhạc công chúa đến tương dung tự dâng hương lễ Phật, lại không muốn hai người đồng thời sinh con. Sau đó, thần phi nương nương tại sinh con thời điểm bị người ám toán, hài tử bị người ôm đi. Sư phụ trước đi đoạt về ngũ hoàng tử, một mực đuổi tới trần đường cái kia một tòa cô phong chi đình. Sư phụ đuổi kịp hung nhân, hai người kinh lịch một trận ác chiến. Cái kia tặc nhân võ công cũng là cao minh, cùng ân sư cờ trống tương đương, mà mấy lần hắn đều lấy ngũ hoàng tử cản trước người, khiến cho ân sư bó tay bó chân. Cuối cùng, sư phụ đổi được một thân vết thương chồng chất, mà hung thủ nhưng như cũ đắc ý khoái hoạt. Ân sư năm đó có cầu qua hung thủ, thậm chí không tiếc quỳ xuống cầu kẻ xấu trả về ngũ hoàng tử. Ân sư nguyện ý một tướng mệnh chống đỡ, nhưng kẻ xấu cây này đã táng tận thiên lương, dĩ nhiên một trường đem ngũ hoàng tử đánh chết, sau đó bỏ xuống vách núi. Ba tên hòa thượng ngươi một câu ta một câu đem đầu đuôi sự tình nói ra. Mà nghe đến đó, tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kẻ xấu cuối cùng vẫn chạy. Ân sư càng rơi xuống vách núi, phát hiện ngũ hoàng tử sớm đã khí tuyệt mà chết. Nếu như ân sư như vậy trở về chùa phục mệnh, lấy tiên đế tính tình tất nhiên sẽ đem tương dung tự trên dưới chém đầu cả nhà. Sau đó ân sư đường tắt trần đường, phát hiện một hộ thợ săn nhà mọc ra một đôi song sinh con. Bọn hắn tại nói song sinh con bất tường, muốn chết chìm một người trong đó. ân sư cuối cùng hướng bọn hắn muốn một đứa con, sau đó ôm trở về đi phục mệnh. Về sau, ân sư vì phòng ngừa bí mật này bị đâm thủng, lần nữa trở lại cái kia hộ thợ săn nhà, đem lưu lại hài tử hủy đi dung mạo. Việc này đã qua 36 năm, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Nhưng ba tên hòa thượng đem cố sự này nói xong, toàn bộ triều đình đã triệt để lặng ngắt như tờ. Hoàng hậu trước hết nhất kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng, hoàng thượng, thần thiếp nhìn đến cũng không có đoán sai. Không, ngươi đoán sai. Tự Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tên hòa thượng. Người tới, đem cái này ba cái giả danh lừa bịp hòa thượng mang xuống. Chém, hoàng thượng, ngươi đây là làm cái gì? Hoàng hậu nương nương vội vàng hét tới. Làm cái gì? Ngươi cảm thấy trẫm sẽ tin các ngươi biên chuyện ma quỷ. Năm đó trẫm ngay tại Tương Dung Tự. Phát sinh cái gì? Không có người so trẫm càng rõ ràng hơn. Trẫm nói các ngươi là đang nói hưu nói vượn, các ngươi chính là nói hưu nói vượn. Mà lại, năm đó sự tình bí ẩn, pháp tướng hòa thượng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi nói. Mà trừ trẫm, thần phi, thẩm nhược hư còn có pháp tướng bên ngoài, chân tướng sự tình càng không người biết được. Các ngươi từ gì mà biết? Chỉ sợ cũng không phải là cái gì pháp tướng hòa thượng nói cho các ngươi biết, mà là các ngươi cùng năm đó phía sau màn hắc thủ là cùng một bọn a. Còn đang chờ cái gì? Kéo ra ngoài chém. Một đội ngự lâm quân từ ngoài điện vọt tới, không nói lời gì đem ba tên hòa thượng đè lại, đang muốn ra bên ngoài kéo. Một tên hòa thượng đột nhiên cảm xúc hỏng mất. Hoàng thượng tha mạng a, bần tăng biết sai rồi. Là hắn muốn ta làm như vậy a. Hắn cũng không phải bất tịnh, hắn không phải, tiếng nói rơi xuống đất. Cái kia bị đồng dạng kéo lấy bất tịnh hòa thượng đột nhiên quanh thân nổ ra khí thế cường hãn. Nháy mắt đẩy lui bên người ngự lâm quân, thân hình lóe lên xông lên hư không. Nguyên bản, đây chính là một cái đỉnh tiền cung cấp mấu chốt chứng cứ. An toàn căn bản không tồn tại phong hiểm nhiệm vụ. Thế nhưng là không nghĩ tới lại muốn bị kéo ra ngoài chém đầu gian chúng. Chém đầu gian chúng vậy thì thôi. Hắn đã dùng truyền âm nhập mật cùng mặt khác hai tên hòa thượng nói qua. Chỉ cần đến bên ngoài cửa cung, hắn lập tức liền có thể cứu hai người rời đi. Thật không nghĩ đến cái kia bất minh dĩ nhiên sợ thành dạng này. Đừng nói đến bên ngoài cửa cung, chính là Càn Thanh Điện môn đều không có ra, hắn lại đem chính mình bạo lộ ra. Thân là Ma Tông tứ đại pháp vương một trong cao thủ, Hồng Liên tự lấy vì thiên hạ lớn, chỗ nào đều có thể tung hoành tiêu dao. Thế nhưng là, tại hiện trường thế nhưng là có một cái Ma Tông nhức đầu nhất nhân vật Lục Xanh a. Hồng Liên thế nhưng là nhớ kỹ, Hắc Long chính là chết tại Lục Xanh trong tay. Liền một cái Lục Xanh vậy thì thôi, đánh không lại chẳng lẽ còn không thể chạy a? Thế nhưng là, Càn Thanh Điện bên trong lại còn có một cái Đại Vũ Hoàng thất dòng họ Định Hải Thần Châm Tự Minh. Lão quái vật, thân là uy tín lâu năm siêu phàm nhập thánh cao thủ. Ma Tông đối với Tự Minh đánh giá là bất lão phía dưới, siêu phàm phía trên tuyệt đỉnh thực lực, cái này muốn phản ứng chậm, sợ là liền chạy trốn cũng không được a. Sở dĩ nháy mắt, Hồng Liên thân hình lóe lên, Càn Thanh Điện nóc nhà xuất hiện một cái lỗ rách. Hồng Liên xông phá hư không, cấp tốc hướng nơi xa trốn đi thật xa. Trước mặt không gian đảo đảo vỡ vụn, Hồng Liên bước ra một bước đang muốn bước vào cái này vô tận hư không bên trong. Đột nhiên cảm giác một đạo cường đại đáng sợ thời cơ đã đem chính mình khóa chặt. Không kịp chần chờ, Hồng Liên bỗng nhiên phất tay một trường. Oanh, cường đại khí lãng càn quét dập dờn. Hồng Liên trường trung, một đóa đỏ tươi đài sen kịch liệt xoay tròn. Mà tại đài sen phía trên, một thanh phi kiếm một mực đè vào trên Hồng Liên. Đây là cái gì? Đây là một thanh tạo hình cổ quái kiếm. Có thể Hồng Liên còn chưa kịp thấy rõ kiếm bộ dáng, trước mắt kiếm đột nhiên liền biến mất không thấy, mà nháy mắt, thân ở hư không bên trong Hồng Liên dĩ nhiên phát hiện mình chỗ không gian xuất hiện tám đạo lưu quang, tốc độ nhanh chóng, đem Hồng Liên tất cả né tránh phương vị đều phong tỏa ngăn cản. Tựa như là bước vào tuyệt địa giống nhau vô số trốn tránh. Lục xanh bước ra một bước hư không, ngân sắc chiến giáp khoác lên người. Hoa mỹ ngân giáp, phảng phất so với lần trước lục xanh phủ thêm thời điểm càng thêm hoa lệ phú quý. Lục xanh, mỗi lần đều là ngươi xấu chuyện tốt của chúng ta. Ngươi là ma tông người. Lục xanh tò mò nhìn hòa thượng. Trước đó lục xanh còn không thể xác định thân phận, nhưng mình một kiếm cùng đối phương Hồng Liên tiếp xúc về sau, hòa thượng thân phận liền vô cùng sống động. Ma tông lấy hấp thu ma khí mà làm bản thân lớn mạnh. Ma khí càng mạnh, bọn hắn thì vọt lên mạnh. Nói đến, Hồng Liên trước đó tu luyện hẳn là chính tông Phật môn võ công, nhưng bị ma tông công pháp đồng hóa về sau, Kim Liên biến thành Hồng Liên, Phật môn võ công liền biến thành hiện tại lấp đầy tà tính. Bằng hữu là nơi nào người a? Tới kinh thành quấy rối, làm sao cũng không cùng lão phu chào hỏi. Tiếng nói rơi xuống đất, tự minh bước ra hư không xuất hiện tại lục xanh bên người. Hừ, muốn chiến liền chiến, không cần lời thưa, lão vương gia một bên lược trận được chứ? Lục xanh nhàn nhạt hỏi, lục đạo hữu có chắc chắn hay không? Không được tự đại mà thả đi tặc nhân. Lão vương gia yên tâm. Lục xanh tiếng nói rơi xuống đất. Trước người kiếm đột nhiên biến mất không thấy. Khi thanh minh kiếm lần nữa xuất hiện thời điểm, đã một kiếm đâm về Hồng Liên mặt. Hồng Liên tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Nhẹ nhàng vung tay lên. Tám mặt Hồng Liên lơ lửng tại quanh thân. Công bằng chặn lục xanh tám đạo lưu quang, nhưng lục xanh một chiêu này tinh túy không phải tại với tám lần công kích, mà là tại với ngự kiếm cấp tốc cùng liên miên bất tuyệt. Tám đạo phi kiếm, nháy mắt hợp thành hoa mỹ kiếm võng, kiếm khí tung hoành tốc độ càng lúc càng nhanh, nếu như chỉ là phòng ngự, căn bản theo không kịp lục xanh công kích tốc độ, nhưng muốn chủ động công kích, lại bị lục xanh kiếm khí áp chế gắt gao tìm không thấy đánh trả cơ hội. Lục xanh thế nhưng là tiên đạo võ đạo song siêu phàm, mà lại hiện tại càng là siêu phàm bên trong cường giả đỉnh cao. Đánh bất lão cảnh là đánh không lại, có thể muốn thu thập siêu phàm cảnh trên cơ bản là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ, tại lục xanh tiên kiếm rảo sát phía dưới, Hồng Liên bị đánh được liên tục bại lui. Quanh thân tế ra Hồng Liên xuất hiện một cái bị tiên kiếm đâm thủng một cái. Hắn tựa như là bị hạn ổn định ở một cái không gian thu hẹp. Liền giống bị người đánh chuột đất giống nhau không ngừng đâm. Cắm, thùng, đâm, đánh trả, mở lĩnh vực cơ hội đều không có. Dầm dầm dầm, mãnh liệt bạo tạc đánh tới. Như cuồng phong càn quét đem toàn bộ không gian nuốt hết. Linh lực triều tịch như vậy đem Hồng Liên thân hình nuốt hết. Giờ khắc này Hồng Liên đã không muốn làm sao thể diện rút lui. Hắn hiện tại liền muốn có thể còn sống rời đi. Liền một cái lục xanh, cơ hồ đã đem hắn đè xuống đánh. Bên cạnh thế nhưng là còn có một cái cao thâm mạt chắc lão quái vật đâu. Linh lực triều tịch dần dần yên tĩnh trở lại. Hồng Liên quanh thân cà sa đã phế phẩm như trang phục ăn mày. Chung quanh như cuồng phong múa tiên kiếm không thấy, cũng cho Hồng Liên ngắn ngủi một tia thở dốc cơ hội. Thân là ma tông tứ đại pháp vương một trong, lúc nào từng có như thế biệt khuất kinh lịch. Có thể chính là như vậy một lần, khả năng chính là vĩnh biệt. Lục xanh lơ lửng giữa không trung, dưới chân hư không như bị hạt mưa gõ mặt nước. Lục xanh nhẹ nhàng múa cánh tay, thanh minh kiếm nháy mắt tản mát ra hoa mỹ lưu quang. Thiên địa cùng nhau cộng minh, đại địa kịch liệt rung động, một đạo cự đại thiên kiếm trên bầu trời. Kiếm khí lộng lẫy, đạo vận giạt rào, khi Hồng Liên vừa mới giãn ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra may mắn biểu lộ thời điểm sống sót sau tai nạn may mắn đóng băng trên mặt. Nhìn qua đỉnh đầu cái kia khung chịu lực thiên địa kiếm khí trên mặt biểu lộ vô cùng quái dị quỷ dị. Là cái này, ngươi 5 năm biến hóa. Điện chủ a, ngươi xem một chút ngươi cũng làm cái gì. Oanh, trước mắt tầm mắt bị hoa mỹ kiếm khí điền mãn. Thiên kiếm lướt qua tiêu tán. Vô số kiếm khí phảng phất bị vô hình tay đè ép tới cực điểm. Sau đó, trên người Hồng Liên một nháy mắt bạo phát ra. Oanh, hoa mỹ pháo hoa, ma tông Hồng Liên bài nhãn hiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.